Thế giới bự của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Tan làm về, thấy nhà cửa bừa bộn như cái chuồng chó. Ai kia ngồi vắt vẻo trên sofa coi đá bóng. Tôi tức muốn thổ huyết. Bốp, anh chưa dọn nhà hả? Mau đi nấu cơm cho em. Anh hung hăng quay mông về phía tôi. Anh không phải chó của em. Không đi, giỏi lắm. Hôm nay anh dám khởi nghĩa cơ đấy. Được, em dọn. Ngày mai chúng ta lập tức ly hôn. Chỉ thấy anh nhanh như cắt lăn xuống từ trên ghế. Bà xã, uống cốc nước hạ hòa. Anh đi làm ngay đây. Cách chương.